Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2139, tính như vậy. Một tàng, Tô Trần tiếng nói vừa dứt dưới, hình vô sinh liền trầm mặc. Ân, hắn có chút hoảng hốt mình phải hay không tu luyện quá mức cố gắng cho tới mỏi mệt mà xuất hiện nghe nhầm. Một cái đấu người. Một cái mới vừa tới đến đại thiên thế giới tiểu tử. Một cái nửa bước thần chủ cảnh rác rưởi, lại dám như vậy nói chuyện với mình. Nói thật, tại hình vô sinh trong trí nhớ, đây là lần thứ nhất có người như thế nói với mình lời nói. Ngày xưa, không nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước cường giả, như ba bộ gia tộc gia chủ. Loại này tại cửu u vực có được trí cao địa vị lão quái vật. Nói chuyện với mình thời điểm đều rất hữu hảo. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hình vô sinh, tiền đồ vô lượng, vẫn chưa tới 30.000 tuổi thần chủ cảnh 9 tầng. Tương lai làm không cẩn thận chính là toàn bộ cửu u vực người mạnh nhất, thậm chí có thể trở thành vực chủ tồn tại. Tại hình vô sinh trong nhận thức, không có khả năng có người sẽ khiêu khích chính mình, mà trước mắt cái này đấu người, cái này 500 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, nào chỉ là khiêu khích, quả thực là nhục nhã a. Hình vô sinh tính tình cũng không tốt, an tĩnh của hắn, đạm mạc, nụ cười của hắn, hữu hảo, đều là mang theo khoảng cách cảm giác, nội tâm của hắn là cao ngạo. Cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số 1, có thể không cao ngạo sao? Loại này cao ngạo tập tính, như thế bị làm nhục, bị Tô Trần trần trụi, không chút nào che giấu làm nhục. Có thể nghĩ giờ vớt này hắn tại thoáng ngây người về sau nổi giận đạt đến loại trình độ gì? Mặc dù, hắn trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa, có thể một đôi mắt, một đôi tĩnh mịch con mắt chỗ sâu, giống như cửu thiên thập địa đông lạnh, muốn băng lãnh hết thảy, muốn ngưng kết hết thảy, sát ý, vô cùng thuần túy. Cùng lúc đó, toàn bộ thập long điện bên trong, đồng dạng lâm vào một loại vô cùng quỷ dị trong không khí. Không ít cửu u vực người có mặt mũi, giờ phút này, đều thất thố, căn bản bảo trì không được tỉnh táo. Từng tái há to mồm, không ngừng thôn phệ nước bọt, chỉ cảm giác trong đầu có một đài tư duy máy trộn bê tông đang điên cuồng xoay tròn. Hoàn toàn không thể tin được a, cái này tên là Tô Trần đấu người, điên rồi sao? Từ trước tới nay, táo bạo nhất, điên cuồng, không sợ chết đấu người. Tựu coi như ngươi đánh bại Hồng Trù, thế nhưng không phải ngươi có thể khiêu khích hình vô sinh lý do a. Hình vô sinh có thể mạnh hơn Hồng Trù rất nhiều rất nhiều. Huống chi, hình vô sinh hiện tại đã là Uông gia chuẩn cháu rể. Tô Trần như vậy nhục nhã hình vô sinh, Uông gia mặt mũi cũng không qua được a. Tô Trần đây là muốn đem Uông gia triệt để đắc tội sao? Mặc dù, Tô Trần là Tư Không Dư đấu người, mà Tư Không Dư cùng Uông gia sớm đã là thủy hỏa bất dung, là tử đối đầu. Có thể Tư Không Dư là Tư Không Dư, Tô Trần là Tô Trần. Lúc đầu Tô Trần mặc dù là Tư Không Dư đấu người, mà dù sao là một cái đấu người, Uông gia không thể nào cùng một cái đấu người làm sao so đo. Đỉnh chết là chính Uông Thất thầm hận Tô Trần, nhưng bây giờ không đồng dạng, bao quát Uông Đoán ở bên trong, toàn bộ Uông gia khả năng đều hận lên Tô Trần rồi. Quả nhiên, Uông Đoán sắc mặt cũng hơi biến hóa, mà Uông Thất càng là cười lạnh nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt chỗ sâu là vẻ tàn nhẫn. Quả nhiên, giống như nàng dự liệu đồng dạng, Tô Trần căn bản chính là không sợ trời không sợ đất. Thật là ngay cả mình vị hôn phu cũng dám khiêu khích, cũng không để vào mắt. Uông Thất hiểu rõ Uông Đoán tính cách. Tô Trần, xong rồi, ra ra. Đột nhiên, Tư Không Dư mở miệng. Nàng mới mở miệng, chính là la lên ra ra tư không chiến. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, theo Tô Trần như thế khiêu khích, nhục nhã Hình Vô Sinh. Nàng biết rõ, tiếp xuống, Tô Trần cùng Hình Vô Sinh đánh một trận, căn bản tránh không được. Tô Trần nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nàng lúc này la lên ra ra, chính là nghĩ muốn ra ra bảo trụ Tô Trần. Thời khắc mấu chốt, nàng nghĩ muốn ra ra coi như không biết xấu hổ, cũng muốn cứu Tô Trần. Tô Trần tất cả đều là vì mình, vì mình, ngay cả mặt mũi đối với Hình Vô Sinh cũng không có sợ hãi. Tô Trần tại nàng đáy lòng địa vị, vẫn tại vô hạn cất cao. Nàng không muốn Tô Trần chết, không thể nhìn Tô Trần chết. Tư Không Chiến cười khổ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu. Bình thường mà nói, một cái đấu người chết sống cũng không trọng yếu. Có điều, Tô Trần hoàn toàn chính xác đầy đủ ưu tú, đầy đủ yêu nghiệt, đặt ở Cửu U vực, tuyệt đối là nhất nhất nhất đỉnh cấp thiên tài một trong. Mặc dù quá mức cứng rắn, quá mức kiêu ngạo, thế nhưng vẫn có thể xem là một khối ngọc thô. Dạng này một khối ngọc thô, nếu là buông tha cho, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, vẫn là cháu gái. Tư Không Chiến rất sủng ái cháu gái Tư Không Dư. Ta cái này Cửu U vực thế hệ trẻ tuổi người số một. Có lượng nước. Sau một khắc, Hình Vô Sinh mở miệng, hắn thành phủ thật là khó có thể tưởng tượng thâm hậu. Đổi lại những người khác, như vậy bị nhục nhã, đoán chừng sớm đã là nổi giận đến mất lý trí rồi. Có thể Hình Vô Sinh mặc dù cũng là sát ý vô hạn, nhưng như cũ ngữ khí bình tĩnh, bằng không thì, ngươi cho là thế nào? Tô Trần thản nhiên nói, nói có lượng nước. Trên thực tế, đều là tán dương Hình Vô Sinh rồi. Theo Tô Trần, cái này cái gọi là Cửu U vực thế hệ trẻ tuổi người số một. Đều là nước A, chí ít, Tô Trần có nắm chắc một chiêu miểu sát, một chiêu liền có thể bị dây hàng. Nói hắn có lượng nước, chẳng lẽ không phải tán dương sao? Ha ha, ta Hình Vô Sinh tu võ một đường không đến 30.000 năm. Cũng là lần đầu tiên nghe được có người nói ta trẻ tuổi một đời người số một có lượng nước. Như vậy, Tô công tử, có thể làm cho ta xem một chút mình rốt cuộc có bao nhiêu trình độ sao? Hình Vô Sinh cười, ân, nhìn lên tới, thần sắc của hắn càng ngày càng bình tĩnh. Có thể hiểu rõ mọi người của hắn biết rõ. Đây là Hình Vô Sinh giận đến rồi đến cực điểm. Đây là Hình Vô Sinh đã oán hận tới cực điểm biểu hiện. Không muốn, không đợi Tô Trần mở miệng, Tư Không Dư liền mở miệng, nàng nặng nề lắc đầu. Tô Trần, không nên đáp ứng hắn, ngươi mới bao nhiêu lớn? Vẫn chưa tới 500 tuổi. Hắn Hình Vô Sinh lớn bao nhiêu? Nhanh 30.000 tuổi. Hắn dựa vào cái gì cùng ngươi chiến? Không công bằng, đúng a? Trải qua Tư Không Dư nhắc nhở, ở đây rất nhiều người mới có hơi hoảng hốt, mới nhớ tới Tô Trần niên kỷ, như thế nhỏ, quả là trẻ tuổi để cho người tự ti a. Tô Trần tu võ thời gian, khả năng chỉ có Hình Vô Sinh 1% thời gian. Tính như vậy, Tô Trần, thật sự đầy đủ yêu nghiệt, chấn động a. Trong lúc nhất thời, Thập Long Điện bên trong, sắc mặt của rất nhiều người đều biến hóa, ngay cả Uông Đoán cũng nhịn không được suy nghĩ bay tán loạn. Coi như Tô Trần không phải là đối thủ của Hình Vô Sinh, nhưng mới rồi, Tô Trần đã đánh bại Hồng Chu, nói rõ Tô Trần chí ít có thần chủ cảnh 8 tầng thực lực. Không đến 500 tuổi thần chủ cảnh 8 tầng người tu võ, tựa hồ không có chút nào so Hình Vô Sinh chênh lệch. Thậm chí, mạnh hơn, càng kinh khủng, huống chi, nếu như suy nghĩ cẩn thận, Tô Trần cảnh giới chỉ có nửa bước thần chủ cảnh. Thực lực của hắn so với cảnh giới vượt cấp này sao nhiều cái tiểu cảnh giới. Chưa từng nghe thấy, thật sự là đáng sợ. Uông Đoán sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng ngược lại là có chút hâm mộ Tư Không Gia nha đầu Tư Không Dư vận khí. Như vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt, vậy mà thành nàng đấu người, thiên đại khí vận a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.